kính cẩn trình bày những gì mình biết. Huyết Trần Tử kia đã từng đến Hồ Xá Tiên 2 canh giờ, sau đó rời đi, đi về phía đông, hiện tại đang dừng lại ở Thiên Đông Sơn. Tây Ma Tử gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, thân hình bước ra một bước, hiện ra trên bầu trời khóa chặt một phương hướng, vung tay một lượng lớn mây đen bao phủ ngàn dặm, cuốn theo thân ảnh gã bay về phía xa. Nơi gã đi qua, trời đất rung chuyển, trong mây đen như ma quỷ. Lần này trở về mục đích của gã chính là Huyết Trần Tử. Sau khi biết Huyết Trần Tử thách đấu tại sơn môn của mình, nhưng không ai có thể làm gì được hắn, Tây Ma Tử quyết định lấy đầu hắn đặt ở nơi mà đối phương từng đả tọa. Về phần tàn sát đồng tộc, cũng như tranh đấu giữa Đông và Tây, đối với Tây Ma Tử tất cả đều không quan trọng. Đồng thời khi Tây Ma Tử đang lao về Đông Thiên Sơn trên bầu trời, tại Thiên Đông Sơn, Hứa Thanh thực sự đã lựa chọn nơi này để dừng chân. Những việc hắn làm trong Tây Ma Vũ đã xong rồi, nữ đế đã thành công gặp Ma Vũ Đại Đế, vì vậy mình không cần tiếp tục thách đấu nữa. Còn chuyến đi đến Tiên Thuật Điện, Hứa Thanh cũng thu hoạch được rất nhiều. Như vậy, bây giờ việc hắn cần làm là chờ cuộc gặp giữa nữ đế và Ma Vũ Đại Đế kết thúc, sau đó cùng nữ đế rời khỏi Tây Ma Vũ. Trở về Đông Ma Vũ cũng đã gần đến thời điểm bế quan của Minh Viêm Đại Đế mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, cùng với nữ đế đi một chặng đường, lòng hắn cũng đang suy nghĩ về mục đích của nữ đế. Rõ ràng nhất chính là chuyện liên quan đến Minh Viêm Đại Đế. Nhưng trong đó chắc chắn chứa đựng rất nhiều chi tiết và bí mật. Hứa Thanh thiếu thông tin quan trọng, lúc này không thể phân tích thêm. Nhưng hắn nhớ một điều, đó là tại nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế có cơ hội lớn để nâng cao tu vi. Còn kế hoạch trước đây của Nguyệt Đông, thêm nữa không biết hiện tại Đại sư Huynh thu hoạch thế nào. Chắc hắn ở Tiên Thuật Điện của Đông Ma Vũ cũng đã đạt được không ít lợi ích. Suy nghĩ của Hứa Thanh trôi chảy, sau đó thu lại tất cả, không nghĩ đến những việc này nữa, mà tập trung vào những thứ mình cần nghiên cứu. Đầu tiên là mặt nạ ước nguyện. Mặt nạ này Hứa Thanh đã nghiên cứu nhiều lần trong thời gian rảnh rỗi, nhưng mỗi lần đều kiềm chế không ước nguyện. Nhưng thông qua nghiên cứu hắn đại khái xác định được một số điều. Ước nguyện của vật này có lẽ là một loại thần quyền, và vị thế của nó có thể nói là đáng sợ. Vì vậy, có thể dùng nó như một con át chủ bài, trừ khi tình huống bắt buộc vẫn không nên ước nguyện. Còn về bụi trắng, trong khoảng thời gian này đã hình thành thêm một số, nhưng vẫn chưa đủ. Hứa Thanh cảm nhận một chút, rồi khám phá thêm về quyền hành vận mệnh của mình. Quyền hành này không nhất thiết phải sử dụng một cách đơn lẻ, thực tế có nhiều cách sử dụng. Dù là dùng linh hồn của ta để vận dụng hay thêm vào thần thông đều có thể thử. Về khả năng khắc họa vận mệnh của nó còn tồn tại phản vệ. Khắc xuống vận mệnh thay thế quỹ đạo ban đầu thì trong khoảng thời gian này những trở ngại gặp phải sẽ do ta gánh chịu. Hứa Thanh nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra con dao khắc quyền hành vận mệnh. Ngắm nhìn một lúc sau đó thu hồi, nhắm mắt cảm nhận sau lưng. Nơi đó có một hình xăm đầy đưng, một cây nến đỏ đã tắt. Cảm nhận hình xăm này, sắc mặt Hứa Thanh có chút âm trầm. Vật này trong giới nguyên bí cảnh khắc lên không phải do hắn kiểm soát, thậm chí cụ thể tại sao trở thành như vậy hắn cũng không rõ. Có lẽ là do cây nến này, dù sao nó cũng có ý thức riêng. Cũng có thể là do đặc thù của thân thể mình. Nhưng dù thế nào Hứa Thanh cũng không thích hình xăm này. Trong cảm nhận của hắn, hình xăm đại diện cho mối nguy tiềm ẩn. Dù luôn trong trạng thái tắt, nhưng trong khoảng thời gian qua, Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận được trong cây nến đỏ có một tia khí tức phục hồi đang hình thành. Nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của ngọn lửa từ trên nến đỏ, mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u ám. Tuyệt đối không thể để ngươi phục hồi trạng thái không thể kiểm soát, thắp sáng lại ngọn nến. Hứa Thanh hừ lạnh trong lòng, ánh mắt lóe lên quyền hành, tỏa ra sau lưng, bao phủ cây nến đột ngột mở ra. Theo từng đợt quyền hành của quyền hành xóa bỏ, khí tức phục hồi dần yếu đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, nên Hứa Thanh gọi Tiểu Ảnh. Nuốt đi. Hứa Thanh ra lệnh. Tiểu Ảnh không tình nguyện nhưng không dám từ chối, nên cứng đầu lao vào, bao phủ rồi há miệng lớn nuốt chừng. Sự đặc biệt của Tiểu Ảnh khiến cho hành động này của nó hiệu quả không tồi, khí tức phục hồi rõ ràng yếu đi. Cứ thế thời gian trôi qua, hoàng hôn đến. Theo ánh hoàng hôn rơi xuống, qua nhiều lần bùng nổ quyền hành xá bỏ, cùng với sự hợp tác của tiểu ảnh, cuối cùng khí tức phục hồi trở nên gần như không thể cảm nhận. Dù vẫn còn, nhưng đã có thể kiểm soát. Hứa Thanh cảm nhận một chút, để các phương pháp phong ấn trên đó, sau đó đang định trong khoảng thời gian chờ đợi nữ đế, nghiên cứu thêm về thuật ngũ cẩu xá tiên. Nhưng ngay lúc này, một cảm giác lo lắng đột nhiên trỗi dậy trong lòng Hứa Thanh. Hắn mở mắt, thân hình lập tức mở đi, lùi lại sau lưng. Đồng thời, bầu trời vang lên tiếng sấm, ánh hoàng hôn vỡ vụn. Bốn phương tám hướng, ngay lập tức vặn vẹo. Một cây trường thương đen kịt phá vỡ bầu trời, xuyên qua hư không, từ màn trời lao thẳng về phía Hứa Thanh. Thân thương cao bằng trời đất, mũi thương đáng sợ như một ngọn núi. Cuốn theo sức mạnh hủy diệt, mang theo thế lực rời núi. Bằng thái độ hủy diệt, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hứa Thanh. Trong thời khắc nguy hiểm, Hứa Thanh bùng nổ sức mạnh cực đại, nhanh chóng né ra. Cây thương lướt qua trước mặt hắn, cảm nhận ở khoảng cách gần như vậy, Hứa Thanh rung động trong lòng, cảm thấy mối đe dọa mạnh mẽ, đòn tấn công này gần như đã chạm đến mức chúa tể. Mà khi hắn tránh được, cây thương gầm thét trực tiếp đâm vào Thiên Đông Sơn. Một đát thương, Thiên Đông Sơn sụp đổ, núi vỡ chia làm bốn mảnh. Cây trường thương đen xuyên qua, xiên chéo xuống đất. Mũi thương khổng lồ cắm sâu vào mặt đất, thân thương dài vang lên tiếng ong ong rung chuyển. Vạn dặm mặt đất ngay lập tức tan vỡ và chìm xuống, có rất nhiều ngọn lửa đen bùng nổ từ nơi mũi thương đâm vào, lan tỏa theo các khe nứt trên mặt đất, khiến cho vạn dặm trở thành biển lửa. Trong biển lửa xuất hiện vô số linh hồn đều đang gào thét. Những linh hồn đó rõ ràng đều là tu sĩ nhân tộc. Họ hiển nhiên đã bị cây thương này giết chết trên chiến trường, hồn không được vào luân hồi, bị giam cầm bên trong, trở thành một phần uy lực của cây thương. Trên cán thương dài xiên chéo trên bầu trời, lúc này một thân ảnh như ma quỷ đứng đó. Mái tóc đỏ bay phấp phới, áo giáp đen dữ tợn, phía sau còn có một bóng dáng thiên ma biến ảo. Bóng dáng này to lớn, chiếm nửa bầu trời, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Ngươi chính là Huyết Trần Tử. Khu vực vạn dặm xung quanh như một gương mặt vỡ, đầy rẫy những vết nứt. Lửa đen bốc lên từ các khe nứt, biến vạn dặm thành biển lửa. Trong khi cháy, vô số linh hồn nhân tộc phát ra tiếng gào thét đau đớn. Họ không thể thoát ra, chỉ có thể bị giam cầm trong biển lửa này, vây quanh cây trường thương ở trung tâm. Thiên Đông Sơn không còn tồn tại. Vị trí trước đây của ngọn núi giờ chỉ còn lại cây trường thương khổng lồ cắm sâu vào mặt đất. Thân ảnh đứng trên trường thương như ma quỷ hạ thế, tóc đỏ bay phấp phới. Trong thân hắn có bảy đốm lửa sáng rực rỡ đang cháy, đó chính là Tây Ma Tử. Điều mà Hứa Thanh chú ý là bóng dáng thiên ma phía sau Tây Ma Tử. Đó là nguồn gốc sức mạnh và sự cảnh giác nguy hiểm của hắn. Thiên ma này dù là ảo ảnh, nhưng thân hình cao lớn và uy nghiêm, bộ giáp hắc ám lộng lẫy của nó tạo thành áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, phát ra ánh sáng tà ác như có thể thấy thấu hiểu lòng người. Mái tóc dài và xoăn, ngọn như ngọn lửa đỏ trong đêm tối, phát ra ánh sáng quỷ dị. Ngón tay dài và sắc nhọn như thể có thể dễ dàng xé toạc mọi chướng ngại. Đặc biệt trên thân thể phủ đầy phù văn phức tạp, không chỉ đại diện cho nguồn sức mạnh của nó, mà dường như còn ẩn chứa một lời nguyền bí ẩn nào đó. Lúc này, khi thiên ma xuất hiện, bóng tối xâm lấn hư không, bão tố gầm thét hình thành, sấm chớp rền vang. Mọi thứ đều thể hiện sự uy nghiêm và sức mạnh của nó. Đạo ấn quyền hành. Trong mắt Hứa Thanh vẽ lên, nhìn chăm chăm vào bóng dáng thiên ma, hắn cảm nhận được dao động mạnh mẽ của đạo ấn quyền hành. Hắn ngay lập tức nhận ra đây không phải đạo ấn quyền hành tầm thường. Quyền hành của ta, tên là Ma Linh Phá Hủ. Tây Ma Tử nhàn nhạt nói nhìn xuống Hứa Thanh. Về việc ngươi có phải Huyết Trần Tử hay không, trả lời hay không trả lời cũng không ý nghĩa. Ta đại diện cho Chúa Tể Sơn thứ 17 đấu với ngươi một trận, để tránh bị coi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Trận này ta chỉ xuất 3 chiêu thức thần thông, nếu ngươi chết Lữ Lăng Tử cũng không thể trách ta. Nếu ngươi không chết thì coi như ngươi có duyên, có thể tha mạng cho ngươi. Nói xong gã nâng tay phải lên chỉ về Hứa Thanh. Ngay lập tức hư không trước mặt Hứa Thanh vỡ tung, một cây trường thương to lớn dài khoảng vài chục trượng từ trong lao ra, xé toạc hư không, lao thẳng về Hứa Thanh. Đi qua nơi nào, quy tắc và pháp tắc đều tan vỡ. Có thể thấy sức mạnh kinh người của nó, mà uy lực của nó kinh khủng, chứa đựng sức mạnh của đạo ấn quyền hành. Cây thương tiến đến với tốc độ kinh hoàng, khóa chặt tâm trí Hứa Thanh, mang theo khí tức khủng bố, bùng nổ sức mạnh tiếp cận lực lượng của Chúa Tể. Trong chớp mắt, nó đã đến gần. Hứa Thanh mắt to rút lại. Sự mạnh mẽ của Tây Ma Tử vượt qua tất cả các cường giả uẩn thần mà hắn đã từng gặp. Có thể nói là người mạnh nhất trong cảnh giới uẩn thần mà hắn từng đối mặt. Hứa Thanh không chút do dự, nhìn chăm chăm cây thương đang lao tới. Thân thể hắn lùi lại, duy trì tốc độ đồng bộ. Nhưng, ngay khi Hứa Thanh lùi lại một khắc, từ một hướng khác, một cây trường thương thứ hai xuất hiện, mang theo tiếng rít sắc bén với uy lực tương tự, lao thẳng về Hứa Thanh. Mà không chỉ như thế, ngược lại còn nhiều hơn. Chớp mắt, cây thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng 9 cây trường thương đáng sợ xuất hiện ở các vị trí khác nhau xung quanh Hứa Thanh, tạo thành thế cục tuyệt sát phong tỏa mọi vị trí của Hứa Thanh. Nhưng, ngay khi chúng chuẩn bị xuyên thủng hắn, rõ ràng Tây Ma Tử không hiểu rõ về Hứa Thanh, hoặc chính xác hơn, dù gã có biết về huyết trần tử, nhưng với Hứa Thanh thì gã không biết gì. Vì vậy đòn này của gã với 9 cây trường thương, dù mỗi cây đều có sức mạnh gần như đến mức Chúa Tể, còn phong tỏa mọi phương hướng tạo thành cục diện giống như phong ấn, nhưng gã không phong ấn âm thanh. Ngay lập tức 9 cây trường thương bùng nổ sức mạnh to lớn với tiếng rít chói tai vang vọng, tất cả đâm xuống xuyên qua vị trí của Hứa Thanh. Thân ảnh của Hứa Thanh đã mờ đi, thứ bị xuyên thủng chỉ là cái bóng mà hắn để lại. Bản thể của hắn đã theo âm thanh mà hòa tan, biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại là ở trên không trung, phía sau Tây Ma Tử, không chút do dự tay nâng lên một chưởng đập xuống. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tây Ma Tử vô cùng phong phú, phản ứng cũng nhanh kinh người, gần như ngay khi Hứa Thanh hiện thân ra tay, thân ảnh của gã cũng mờ đi. Trường của Hứa Thanh đập trúng hư không, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trên cao, thân ảnh của Tây Ma Tử xuất hiện nhìn xuống Hứa Thanh, mắt lóe sự hứng thú. Có chút thú vị. Vừa nói, gã lại nâng tay phải lên chỉ về Hứa Thanh. Ngay lập tức biển lửa đen trên vạn dặm mặt đất bùng nổ, vô số ngọn lửa bốc lên. Linh hồn nhân tộc bên trong cũng vặn vẹo, hóa thành những cây trường thương. Số lượng đến hàng vạn, từ mặt đất cùng với biển lửa bay lên như cơn mưa thương lao thẳng về Hứa Thanh. Điều đáng sợ hơn là hàng vạn cây trường thương đó ngay khi bay ra lại tiếp tục phân tách, khiến số lượng trường thương tăng gấp 10 lần, đạt tới con số hàng trăm ngàn. Chúng từ dưới lao lên, bao phủ vạn dặm, dù tốc độ bay nhanh nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Dù mỗi trường thương không mạnh như trước, nhưng số lượng lớn như vậy khiến sát thương vượt qua lần trước. Giờ đây im lặng tạo thành sát chiêu thứ hai của Tây Ma Tử. Trong chớp mắt, hắn đâm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó, không né tránh, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, hắn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn cây trường thương từ bốn phương tám hướng liên tục lao đến. Tiếng nổ vang trời truyền khắp nơi, ánh sáng lóe lên tại nơi Hứa Thanh đứng. Mọi quy tắc tan vỡ, mọi pháp tắc đều tan biến, hư không rạn nứt, lửa cháy dữ dội. Nhưng thân ảnh Hứa Thanh bên trong vẫn đứng yên. Thậm chí có thể thấy những cây trường thương lao về thân thể hắn. Mỗi cây khi va chạm vào, dù phát ra tiếng nổ, tạo thành sát thương, nhưng cuối cùng đều bị phản chấn, trước tiên tan vỡ. Không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của cơ thể Hứa Thanh. Cảnh tượng này khiến Tây Ma Tử nheo mắt, nhưng không có gì ngạc nhiên. Dù sao gã đã nghe nói về khả năng phòng ngự của người trước mặt, mà lý do dù biết vẫn ra tay như vậy, cũng có mục đích của gã. Nhưng những cây trường thương tan vỡ sau khi vỡ vụn lại bùng nổ ra nhiều lửa đen hơn. Ngọn lửa này kỳ dị bám vào cơ thể Hứa Thanh. Không phải thiêu đốt mà là tạo thành những vòng xoáy lửa nhỏ, nhanh chóng xoay tròn. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Tây Ma Tử lóe ra sát khí. Thời cơ đã đến. Gã từ trên cao lao xuống thẳng tới Hứa Thanh. Khi tiếp cận, gã nâng tay phải lên. Ảo ảnh thiên ma phía sau cũng nâng tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng hắc ám, âm thanh của những câu chú phức tạp vang lên trong miệng của thiên ma. Mỗi chữ đều rất rõ ràng, nhưng khi lọt vào tai lại không thể hiểu được ý nghĩa. Nhưng ngọn lửa đen trên cơ thể Hứa Thanh, dưới âm thanh của chú ngữ, tất cả di chuyển, lao thẳng về phía ân ký trên trán Hứa Thanh. Những cây trường thương còn chưa tan vỡ trên cơ thể hắn cũng đồng loạt tự bùng nổ, tạo ra ngọn lửa đen nhiều hơn, khiến vòng xoáy lửa càng lớn. Tất cả hội tụ trên trán Hứa Thanh, chồng lên nhau trong chớp mắt, tạo thành một vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đó quay cuồng ầm ầm trên trán Hứa Thanh, Tây Ma Tử đưa tay vào. Trong lòng bàn tay của gã có một sợi linh hồn của chính mình, mở ra chiêu cuối cùng. Chiêu này không phải sát chiêu. Mọi lời nói và hành động trước đó của gã đều là để che mắt đối thủ, mục đích là cho chiêu này. Linh thế. Chính xác hơn, gã không muốn đánh bại Hứa Thanh. Gã không ngại vất vả từ chiến trường trở về vội vàng, không phải vì danh dự của Chúa Tể Sơn thứ 17. Gã muốn là bí thuật của Minh Viêm Đại Đế, chiếm lấy bí thuật đó. Nếu là người khác việc này vô cùng khó khăn, nhưng quyền hành của gã đặc biệt, cái gọi là ma linh phá hủ, khả năng sát thương chỉ là biểu hiện của hai chữ phá hủ. Quyền hành này còn có một khả năng đã bị gã giấu rất kỹ, đó là linh thế. Đây là một giao dịch cưỡng chế. Dùng một sợi linh hồn của chính mình để giao dịch với bí thuật của đối phương. Linh hồn này sẽ không bị đối phương nắm giữ, sẽ tự trở về ngay khi giao dịch thành công. Đây là giao dịch của thiên ma. Nhưng trên thế gian, mọi thứ đều là tương đối. Khi ngươi tính kế người khác, có lẽ người khác cũng đang tính kế ngươi. Ngay lúc này khi vòng xoáy trên trán Hứa Thanh quay cuồng, Tây Ma Tử đưa tay phải cầm linh hồn của mình, định thò vào để giao dịch. Đôi mắt Hứa Thanh đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hàn quang bùng nổ. Ngay lập tức, quyền hành lục tặc vọng sinh bùng phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Trên cơ thể cây Tây Ma Tử hiện ra những sợi tơ thất tình lục dục chỉ có Hứa Thanh mới thấy được, kết nối với cơ thể của gã ngay tức khắc. Như vậy, dùng lục tặc làm con đường này thông tới linh hồn. Linh hồn của Hứa Thanh bước ra thức hải, theo con đường từ trán bay ra, đón nhận tay phải của Tây Ma Tử. Hơn nữa, xung quanh linh hồn của Hứa Thanh, bao quanh là một con dao khắc đen kịt. Linh hồn cầm dao, bất kể giao dịch, bất kể thủ đoạn, mạnh mẽ chém xuống. Một nhát chém, linh hồn Tây Ma Tử trên tay phải phát ra tiếng rên rỉ thê lương, lập tức chia thành hai. Cú ra tay của Hứa Thanh chưa kết thúc, linh hồn tầm khắc đao lao vào cơ thể Tây Ma Tử, tiến vào thức hải của gã. Thức hải của Tây Ma Tử rộng lớn, lửa đen bốc lên, bảy đại thế giới xoay quanh, trên ngọn lửa có một thiên ma đang cầm trường thương ngồi quanh chân. Thấy thiên ma này, sát ý của Hứa Thanh mạnh mẽ, cầm dao lao tới. Thiên ma đột nhiên mở mắt, đứng dậy bước xuống, trường thương trong tay bùng nổ toàn lực, hướng tới Hứa Thanh đang lao tới, một thương chống đỡ. Dao khắc và trường thương trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang trời, dao khắc không hề hấn gì, nhưng trường thương vỡ nát, chia thành bốn mảnh. Thiên ma cũng lùi lại. Hứa Thanh chuẩn bị truy kích, nhưng ngay lúc đó cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong linh hồn Hứa Thanh. Chỉ thấy sau lưng thiên ma đang lùi lại có một cái chuông cổ xưa rỉ sét đang dần dần nổi lên. Hơn nữa khi lắc lư, một lực lượng khủng khiếp xuất hiện. Đôi mắt linh hồn Hứa Thanh lóe lên, không chút do dự lập tức lùi lại. Rời khỏi khu vực thức hải của Tây Ma Tử, trở về thân thể, lực lượng khủng khiếp đó cũng bùng nổ, lan tỏa bên ngoài. Hứa Thanh và thân thể Tây Ma Tử lùi lại bên trong không trung, kéo dài khoảng cách trăm trượng. Ở ngoài trăm trượng, sắc mặt Tây Ma Tử u ám, nhớ lại những nguy hiểm vừa rồi, gã cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc này, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, giọng lạnh. Người đã biết trước kế hoạch của ta. Hứa Thanh vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Dù không biết cụ thể, nhưng qua hành động và lời nói của ngươi trước đó đoán ra không phải sát chiêu cũng không khó. Nghe vậy, Tây Ma Tử nhìn Hứa Thanh một cái, ánh mắt u ám xoay người rời đi. Hứa Thanh giơ tay, hư không dung chuyển, báo tố xuất hiện trước mặt Tây Ma Tử, chặn đường của gã. Cơ thể Tây Ma Tử khựng lại nhìn Hứa Thanh, sắc mặt càng thêm u ám. Ba chiêu đã qua, ta nói tha mạng cho ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn tự chuốc lấy tai họa? Hứa Thanh lắc đầu. Ta chưa nói tha mạng cho ngươi. Nói xong, Hứa Thanh bước tới, sát ý bùng phát. Một bước đó, âm thanh thần quyền của Hứa Thanh toàn lực bộc phát, dùng nó làm dẫn lẫn vào âm thanh. Khoảng cách trăm trượng trong một bước của hắn tốc độ vượt qua trong chớp mắt. Dù phản ứng Tây Ma Tử nhanh chóng kinh người, ngay khi lời Hứa Thanh phát ra gã đã vội vàng lui lại sau, nhưng thân ảnh Hứa Thanh như giữa thời không và không gian vẫn xuất hiện sau lưng Tây Ma Tử. Một khắc đến, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên đạo ấn, lực lượng quyền hành bộc phát toàn diện. Lực lượng xóa bỏ dung chuyển tất cả, như một bàn tay khổng lồ vô hình giáng xuống, muốn xóa bỏ mọi thứ. Kết hợp với âm sát từ bốn phương tám hướng tạo ra dao động vô cùng đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Tây Ma Tử. Đây chính là phản công của Hứa Thanh. Ngay lúc này một đòn giáng xuống, trời đất rung chuyển. Sắc mặt Tây Ma Tử biến đổi, toàn thân run rẩy. Gã cảm nhận đầu tiên là âm thanh xung quanh trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến mất, không còn chút nào. Bị lấy đi toàn bộ, trở thành vũ khí của Hứa Thanh và đồng loạt bộc phát. Sóng âm cuộn trào, giáng vào thân thể Tây Ma Tử, khiến Tây Ma Tử phun máu, thân thể như muốn vỡ vụn, thậm chí tiếng tim đập cũng như lưỡi đao phá hủy bên trong cơ thể. Lực lượng xóa bỏ cũng đồng thời tạo thành lực lượng đáng sợ, đang xóa bỏ dấu vết của Tây Ma Tử. Dấu vết sinh mệnh của gã, dấu vết nhân quả của gã, dấu vết tồn tại của gã. Cảnh tượng này khiến Tây Ma Tử thở gấp, tâm thần chấn động dữ dội, cũng lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Trước đó, linh hồn của Hứa Thanh xâm nhập thức hải của gã, đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Giờ đây, cảm giác này lại xuất hiện. Lệnh bài mà nữ đế ban cho quả thực kinh người. Hứa Thanh và Tây Ma Tử giao chiến như vậy đều bị che giấu. Sự thay đổi nhận thức im lặng này khiến Hứa Thanh ra tay không chút kiêng kỵ. Nhưng Tây Ma Tử thân là thiên kiêu, lại có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dù lúc này đối mặt với đòn tấn công của Hứa Thanh, rơi vào thế bị động nhưng gã vẫn có khả năng phản kích. Vì vậy, khi âm thanh thần quyền bộc phát, lực lượng xóa bỏ cuộn trào, Tây Ma Tử không chút do dự, ánh mắt lóe lên một tia hắc quang. Tia hắc quang này ban đầu chỉ là một điểm, nhưng trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ con người của gã, lan tỏa cả thức hải, khiến bảy đại thế giới trong cơ thể của gã ánh sáng lập tức tắt lịm. Khi không còn ánh sáng tắt, ảo ảnh thiên ma sau lưng của gã như thực thể sống lại, ngẩng đầu lên nở nụ cười dữ tợn, bước một bước trong chớp mắt hợp nhất với Tây Ma Tử. Chớp mắt sau đó, Tây Ma Tử ngửa đầu phát ra tiếng gầm rú không giống tiếng người. Trời đất biến sắc, một luồng ma khí kinh người từ người gã bùng nổ cuộn trào như sóng quét ngang tất cả. Lực lượng âm thanh thần quyền cũng bị áp chế, lực lượng xóa bỏ trở nên khó khăn. Lúc này hình trạng của Tây Ma Tử cũng thay đổi, hóa thành thiên ma. Một thân giáp đen dữ tợn, thân thể cao lớn lạ thường, cao tới hàng trăm trượng, ngón tay như có thể xé rách thời không, đặc biệt tóc đỏ biến thành đen, phủ kín che khuất mặt trời. Lửa đen xung quanh bộc cháy mãnh liệt hơn. Đây chính là thần thông từ quyền hành của Tây Ma Tử mà bình thường gã không dễ dàng hiện. Thiên, ma, biến. Lý do không dễ dàng sử dụng là vì quyền hành này có một khuyết điểm, đó là càng sử dụng nhiều lần, thời gian hợp nhất càng lâu, Tây Ma Tử càng mất đi bản thân. Trừ khi gã có thể duy trì tu vi tăng trưởng nhanh chóng, nếu không cuối cùng gã sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, trở thành thiên ma không có ý thức tự thân. Nhưng hiện tại trong lúc nguy cấp, gã không còn bận tâm quá nhiều. Lúc này, hóa thành thiên ma, gã vung tay, bảy đại thế giới trong cơ thể xuất hiện ngoài thân, ngăn trước Hứa Thanh. Khi xuất hiện, bảy đại thế giới này phát ra tiếng vang rền, xếp thành hàng. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy thế giới này không ngừng phóng đại, khiến khoảng cách giữa hắn và Hứa Thanh cũng bị kéo dài và méo mó. Rõ ràng cả hai không đùi đại, nhưng khoảng cách giữa bảy thế giới kéo dài khiến khoảng cách giữa hai bên trở nên rất xa. Đạo ấn quyền hành này khiến Hứa Thanh cũng phải nghiêm túc, cảnh giác tăng cao. Nhưng sát khí cũng như vậy, lúc này hai tay bắt ấn, thần quyền và quyền hành lại cuộn trào, thân thể hắn lắc lư, lao về Tây Ma Tử. Tây Ma Tử hóa thành thiên ma, đôi mắt đen kịt sâu thẳm, tay phải khổng lồ nâng lên, cách không bắt lấy cây trường thương cắm vào mặt đất. Lập tức trường thương vang lên, bay lên từ mặt đất và thu nhỏ một chút, bị Tây Ma Tử bắt lấy, mạnh mẽ quét về Hứa Thanh. Tiếng xít sắc bén vang lên, Hứa Thanh né tránh, âm thanh phản chấn, bản thân lại một lần nữa di chuyển bằng âm thanh thần quyền. Thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh Tây Ma Tử, mạnh mẽ ấn xuống. Sắc mặt Tây Ma Tử u ám nhanh chóng phản kích, nhưng ngay lập tức, Hứa Thanh lại biến mất xuất hiện ở một bên khác. Dùng phương pháp liên tục di chuyển bằng âm thanh quyền xuất hiện ở mọi vị trí trước sau trái phải của Tây Ma Tử. Dù Tây Ma Tử không phát ra âm thanh, nhưng máu chảy tim đập, thậm chí âm thanh vô hình của sự sống đều bị Hứa Thanh nắm bắt. Điều này khiến trường thương của Tây Ma Tử không thể đánh trúng Hứa Thanh. Cảnh tượng này khiến lòng Tây Ma Tử càng thêm nặng trĩu. Bởi vì thiên la biến của gã càng duy trì lâu, nguy cơ tự đồng hóa càng lớn, mà huyết trần tử trước mắt không chỉ có phòng ngự kinh người, thuật pháp cũng quỷ dị. Rõ ràng, tốc độ cũng không chậm. Trong một thời gian ngắn, khó có thể tuyệt sát. Do đó, trong ánh mắt Tây Ma Tử lóe lên quyết đoán, nâng tay phải lên ấn mạnh mẽ, vung trường thương trong tay phóng lên trời, đồng thời gã tự tay bắt quyết ấn vào trước ngực, miệng thốt năm chữ. Thất mục thiên ma giới. Lời gã vừa ra, gã phun ra năm ngụm máu tươi, thân thể lập tức yếu đi nhiều. Thuật pháp này uy lực cũng thực sự kinh người, chỉ thấy trời đất rung chuyển, ma khí toàn thân gã bùng nổ mạnh mẽ bốn phía, trực tiếp bao phủ phạm vi vạn dặm. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên, bản thân bị bao phủ trong đó, đồng thời ảo ảnh đại thế giới đầu tiên của Tây Ma Tử hạ xuống, rơi xuống mặt đất, thành tầng ngục đầu tiên, phong tỏa Hứa Thanh bên trong. Chưa kết thúc trong chớp mắt giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi tất cả bảy thế giới hạ xuống, bảy giới chồng lên thành thiên ma lao ngục. Trấn áp tất cả, phong ấn mọi thứ. Thân thể Tây Ma Tử trong tư thế khoanh chân lún xuống ngồi trên thiên ma lao ngục. Ma khí trong cơ thể lan tỏa hòa vào lao ngục, hóa thành thiên lôi địa hỏa, bùng nổ trong lao ngục. Muốn luyện hóa Hứa Thanh. Trong thiên ma giới, lửa trời bộc phát, sấm chớp đầy trời, mặt đất cháy rực, trời cao lửa rơi. Hứa Thanh trong đó sắc mặt âm trầm, cảm nhận xung quanh nhìn lên trời. Qua bầu trời có thể thấy Tây Ma Tử bên ngoài, càng có thể cảm nhận được phía sau đối phương thi triển thuật pháp này đang yếu đi. Hắn hiểu đây chính là sát chiêu của Tây Ma Tử. Vì vậy chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc đó hắn đột nhiên biến sắc, cảm nhận hình xăm cây nến đỏ trên lưng. Ngay khi hắn cảm nhận, ngọn lửa xung quanh khi tiếp cận bản thân lập tức bị hình xăm nến đỏ hấp dẫn hội tụ về phía đó, dấu hiệu phục sinh lại xuất hiện. Hứa Thanh nhíu mày, dù không biết vì sao nơi này khiến nến đỏ có dấu hiệu phục sinh, nhưng chỉ cần nhanh chóng phá vỡ nơi này là có thể giải quyết mọi thứ. Vì vậy trong mắt hắn lóe ra tia hàn quang, từ giữa trán, con dao khắc quyền hành vận mệnh bay ra, lóe sáng trước mặt. Hắn muốn sử dụng sức mạnh thực sự của con dao khắc để khắc họa hình ảnh đối phương phải chết. Ok, tập này dừng đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.